Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ trở về thiên vị, hắn hoàn toàn nhớ tới gia hỏa kia là ai, cho nên hắn mới càng tức giận. Khi đến sắc mặt đều vặn vẻ oán là vì Yến Trần mà đến. Ở Yến Trần lịch kiếp thời điểm, hắn xuất hiện. Ở Yến Trần lịch kiếp hoàn thành lúc sau, hắn liền phất tay áo mà đi, trực tiếp đem chính mình cấp ném xuống. Tên hỗn đản này, Xá Lợi thấy Lịch Viên hoàng tử sắc mặt xanh mét, cho rằng hắn ở độ kiếp thời điểm gặp cái gì không mau, vội rời đi đề tài nói. Điện hạ mới vừa độ kiếp trở về, tất nhiên vất vả, ta làm người bị hạ suối nước nóng. Canh cái gì tuyền, Lịch Viên hoàng tử hùng hùng hổ hổ, Yến Trần tên kia đâu, hắn không phải so với ta sớm độ kiếp trở về sao? Yến Trần điện hạ ở Tiều Phượng Điện, tự hắn trở về sau, Phượng Kệ Sơn các vị trưởng lão. Bọn họ cảm thấy Yến Trần điện hạ khả năng kế thừa thiên đế chi vị. Cho nên liền xoay hướng gió, chuẩn bị đi phụng dưỡng hắn. Lịch Viên hoàng tử hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra biết gió chiều nào theo chiều ấy. Xá Lợi vội nói, kỳ thật cũng là vì gần nhất thiên đế sắp ngã xuống tin tức càng diễn càng liệt. Các trưởng lão lo lắng điện hạ nếu không độ kiếp trở về, liền mất tiên cơ. Cái gì kêu mất tiên cơ? Lịch đại thiên đế không đều là từ Phượng Kệ Sơn ra sao? Lúc này đây, nghe nói thiên hồ nhất tộc quyết định đi theo một vị khác đại nhân. Lịch Viên hoàng tử lập tức quay đầu. Có ý tứ gì, thiên hồ nhất tộc muốn phủng chính mình điện hạ, liền bọn họ về điểm này tu vi, cũng dám không biết lượng sức. Xá Lợi lắc lắc đầu, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói. Đều không phải là chính bọn họ điện hạ, nghe nói là thiên thiền nhất tộc, bọn họ lại một vị điện hạ dáng thế. Thiên thiền nhất tộc. Lịch Viên hoàng tử rốt cuộc chính xác lên, không có khả năng, thiên thiền nhất tộc hoàng tử từ trước đến nay gầy yếu, rất khó giáng thế. Xác thật như thế, cho nên thiên thiền nhất tộc đưa bọn họ giáng thế hoàng tử thần hồn chí vào một người ma tu hài đồng trong cơ thể. Hiện giờ đi qua 60 năm, hoàng tử phá kén mà ra, thất sơn trụ trời quang huy một lần nữa bao phủ ở hắn trên người. Xá Lợi đem sở nghe được tin tức truyền lại cho Lịch Viên hoàng tử. Lịch Viên hoàng tử khó có thể tiêu hóa, việc này đã chứng minh, các người nhìn thấy kia hoàng tử, chưa, nghe nói kia hoàng tử ở Hàn Băng địa giới. Xá Lợi nói, ta người đã phái đi dò xét, bởi vì Hàn Băng địa giới kết giới tan vỡ, từ bên trong trốn ra không ít giam giữ ở bên trong phạm nhân. Không nghĩ tới hắn chỉ là độ một cái kiếp, thất sơn cư nhiên đã xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lịch Viên hoàng tử nhíu lại mi. Hắn trong lòng về Phong Càn Vi chuyện này còn thật lâu rơi không đi, hiện giờ lại muốn tranh chấp thiên đế chi vị, hắn cảm thấy huyệt thái dương thình thịch đau. Yến Trần bên kia liền không có bất luận cái gì phản ứng. Thiên đế chỉ có thể ra đời ở Phượng Kệ Sơn, vô luận là hắn vẫn là ta, tuyệt đối không thể nhường cho thiên thiền nhất tộc. Xá Lợi không dự đoán được Lịch Viên hoàng tử cư nhiên sẽ như thế thâm minh đại nghĩa, hắn còn tưởng rằng hắn muốn trước cùng Yến Trần điện hạ nội đấu. Lúc sau lại đi tranh chấp thiên đế chi vị. Yến Trần điện hạ ngày gần đây cực nhỏ ra Tiều Phượng Điện, hắn vẫn luôn ở kia nghị sự. Bất quá hắn mới vừa độ kiếp trở về khi từng huyễn hóa ra một con rối, đi trước tu la giới. Xá Lợi trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch Viên hoàng tử nheo nheo mắt, hắn liền biết gia hỏa này sẽ không thờ ơ. Cũng thế, Phong Càn Vi tên kia tùy thời có thể giáo huấn. Dù sao hắn tránh ở tu la giới cũng chạy không thoát. Chúng ta trước giải quyết ngày đó ve nhất tộc hoàng tử, còn có thiên hồ, bọn họ ở nhân giới chỉ thị hồ yêu quấy rối chuyện này ta còn không có tìm bọn họ tính sổ đâu. Là, điện hạ, Loan Yến Sơn, thiên hồ nhất tộc trưởng lão bực bội ở đạo đài trước bắt quái trận qua lại đi. Có một người tiểu hồ tiên từ trên trời giáng xuống, hấp tấp bộp chộp vọt tới trưởng lão trước mặt. Lịch Viên hoàng tử. Lịch Viên hoàng tử độ kiếp trở về, đã trở về Phượng Kệ Sơn. Thiền Bàn Sơn bên kia có cái gì tin tức không? Còn không có, bọn họ điện hạ chưa từ Hàn Băng địa giới lại đây. Tiểu Hồ Tiên nói, nghe nói bọn họ đã phái không ít người đi trước Hàn Băng địa giới thỉnh bọn họ điện hạ. Rốt cuộc là không trải qua cái gì việc đời thiên thiền nhất tộc hoàng tử. Ai không biết hiện tại là cạnh tranh thiên đế chi vị thời khắc mấu chốt, nếu qua ngủ đông kỳ. Vì cái gì không quay lại hồi thất sơn? Còn ở Hàn Băng địa giới loại địa phương kia ngốc làm cái gì? Thiên hồ nhất tộc trưởng lão tức giận đến lỗ tai đều phải toát ra tới, hắn bực bội cực kỳ. Hiện giờ thiên hồ nhất tộc nói rõ trạm biên thiền bàn sơn, cùng cấp với cùng phượng kệ sơn đối nghịch. Nhưng cố tình thiền bàn sơn thuần huyết điện hạ sau khi tỉnh dậy vẫn chưa trở về thất sơn, cũng không biết rốt cuộc ở hàn băng địa giới kia phá địa phương làm cái gì. Ban đầu, bọn họ biết được phượng kệ sơn có một vị điện hạ độ kiếp trở về khi, hắn cũng không như thế nào để ý. Rốt cuộc vị kia nghe nói là cái gì Yến Trần Điện Hạ Phượng Hoàng thuần huyết cũng không như Lịch Nguyên Hoàng tử căn thâm bàn trọng. Nhưng hôm nay Lịch Nguyên Hoàng tử trở về, kia chính là không dễ chọc chuyện này chủ. Nếu là hiện tại ngày đó phe tộc Hoàng tử phản hồi thiền bàn sơn, tốt xấu bọn họ còn có dựa vào A, chạy nhanh đi tìm A, phát động sở hữu thiên hồ, nhất định phải đem thiên ve Hoàng tử tìm trở về. Trưởng lão cả giận nói, tiểu hồ tiên gãi gãi đầu. Vội vàng đồng ý tới. Là, còn có một chuyện, còn có chuyện gì, chúng ta ngồi xổm phượng kệ sơn ngoại tiểu hồ truyền âm trở về nói. Lịch Nguyên Hoàng tử vừa mới nổi giận đùng đùng hướng tới chúng ta bên này. Trưởng lão tức khắc xanh cả mặt, hắn quả thực cực kỳ phẫn nộ. Ngươi vì cái gì vừa rồi không nói, tiểu hồ tiên ủy khuất cực kỳ, hắn là tưởng hội báo a, nhưng này không phải muốn một câu hội báo mới được sao? Hắn vừa mới hội báo câu đầu tiên, trưởng lão liền bla bla một đống lớn lời nói, hắn cũng đến phối hợp trả lời xong sau, lại bẩm báo đệ nhị câu A, còn không mau triệu người nghênh đón. Trưởng lão quăng tay áo, nhiều kêu một ít người, ngàn vạn đừng mất tư thế. Thiên hồ nhất tộc lựa chọn trạm biên, tự nhiên đến cùng phượng kệ sơn xé rách mặt, nhưng hiện giờ ít nhất không ở lúc này, tốt xấu cũng muốn chờ ngày đó ve tộc hoàng tử trở về mới được A. Thất sơn một đoàn loạn, phượng kệ sơn Lịch Nguyên Hoàng tử mới vừa độ kiếp trở về liền đi ra ngoài, ngược lại là Yến Trần Hoàng tử bên này như cũ phong khinh vân đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua hành lang màn che chiếu xạ tiến vào, dừng ở hắn khuôn mặt, hắn mặt phảng phất tại đây một khắc mông lung khởi một tầng quang mang, ánh thất sơn dáng màu, phảng phất đựng đầy huy sắc. Điện hạ, Lịch Nguyên Hoàng tử độ kiếp trở về. Có nam hầu ở bên ngoài bẩm báo, Yến Trần khuôn mặt bình tĩnh, trong tay hắn chén trà chậm rãi phóng dừng ở trong tầm tay trên bàn trà. Mấy ngày hôm trước ta từ Tu La Giới mang đến tin tức, các trưởng lão điều tra như thế nào? Kia nam hầu sừng sốt một chút, không nghĩ tới Yến Trần đối Lịch Nguyên Hoàng tử trở về một chuyện cũng không để ý, ngược lại dò hỏi nổi lên mặt khác sự. Hắn vội cúi đầu, cung khiêm trả lời, hẳn là đã điều tra không sai biệt lắm. Sáng sớm thời điểm Tuần Phong trưởng lão còn nói vãn chốt thời điểm sẽ qua tới cùng điện hạ thương nghị. Hắn cũng không biết Yến Trần điện hạ làm trưởng lão điều tra chính là chuyện gì, chỉ biết ngày đó Yến Trần điện hạ đơn độc thình các vị trưởng lão mật đàm, vài vị trưởng lão rời đi sau, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, như là gặp khó có thể tin sự. Đang nói, liền nghe được ngoài điện có tiếng bước chân truyền đến, nam hầu lập tức khom lưng nói. Có lẽ là các trưởng lão lại đây. Ta lập tức đi nhanh. Không trong chốc lát, quả nhiên là vài tên trưởng lão vào trong điện. Yến Trần như cũ khoanh chân ngồi, hắn nâng tay áo là mọi người ở hai sườn ngồi xuống. Nhưng các trưởng lão tựa hồ tâm sự nặng nề, căn bản không có nhập tòa. Trong đó một người tay áo thượng thêu bản văn Tuần Phong trưởng lão nặng nề mở miệng. Điện hạ nói không sai, thiên đế cũng không ở thất sơn, hắn thần hồn đèn sớm đã tắt. Nói cách khác. Thiên đế sớm đã ngã xuống, chỉ là thất sơn vẫn luôn giấu giếm tin tức này. Việc này thật sự quá lớn, lại không nghĩ rằng lại là Yến Trần điện hạ con rối ở Tu La giới ma tộc kia điều tra biết được. Hơn nữa thiên đế ngã xuống một chuyện, tựa hồ thiên hồ nhất tộc có điều nhúng tay che lấp, chỉ sợ bọn họ là vì chờ thiên ve hoàng tử ngủ đông kỳ quá, muốn tranh đoạt thiên đế chi vị. Thiên hồ nhất tộc tính toán cùng ma tộc liên thủ, trợ thiên ve hoàng tử đoạt được đế vị. Trưởng lão trả lời, Yến Trần chậm rãi gật đầu, ma tộc gian quan hệ rắc rối phức tạp, hoặc nhưng từ giữa tìm kiếm đột phá. Các trưởng lão khe khẽ nói nhỏ, nghe nói thiên hồ nhất tộc sở liên thủ người là ma tộc đại hoàng tử. Ma vương chi vị cũng đem đổi chủ, bọn họ từ đại hoàng tử vào tay, xác thật là thời cơ. Một khi đã như vậy, chúng ta không bằng cũng nâng đỡ một vị khác hoàng tử. Một khác danh trưởng lão nói. Nhưng ta nghe nói ma vương con nối dõi không nhiều lắm, hơn nữa tu vi phần lớn cũng không cao. Có thể cùng đại hoàng tử chống lại, là đại công tước Lâm Hồng. Không bằng tìm hắn, Ta cảm thấy không ổn, nếu muốn hợp tác, tự nhiên muốn tìm dễ dàng bài bố. Mọi người nghị luận sôi nổi, tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 87, rực rỡ hẳn lên, xem ra tình hình chiến đấu rất nghiêm trọng. Hắn nhìn chạy dài dài dòng đội ngũ, mở miệng nói. Nói thật, Phượng Kệ Sơn thật sự khinh thường cùng ma tộc hợp tác, nhưng hiện giờ thiên đế chi vị tranh đoạt sắp tới, thiên hồ nhất tộc sử dụng như thế không biết xấu hổ thủ đoạn. Nếu bọn họ còn rụt rè, một khi thiên đế chi vị rơi vào người khác tay, đó là hối hận cũng không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trưởng lão còn ở nghị luận rốt cuộc nên cùng ma tộc ai hợp tác, Yến Trần đã từ khoanh chân mà ngồi trên giường đứng lên. Hắn đẩy ra cửa sổ, ngoài cửa sổ vô thụ, cũng không có từ chức ở giao hoa điện khi đầy trời bay múa hoa, hắn lẳng lặng nhìn nơi xa trên bầu trời quanh quẩn nhan sắc, bỗng nhiên mở miệng nói. Có thể tìm ma tộc Tam Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, có một người trưởng lão sửng sốt một chút, hắn hồi ức. Ta nghe nói kia Tam Hoàng Tử hoang dâm vô độ, còn nghe lời nói của một phía. Một khác danh trưởng lão nháy mắt tinh thần tỉnh táo, như thế mới hảo a, nếu là nghe lời nói của một phía, mới dễ dàng chịu người mê hoặc, làm cho chúng ta khống chế. Những người khác đều khe khẽ nói nhỏ, tựa hồ thương lượng tuyển cái này hoàng tử đáng tin cậy không đáng tin. Vẫn là muốn tuyển một cái càng đáng tin cậy, chúng ta bất quá là mượn sức ma tộc thế lực. Hà tất ở cùng đối phương nhân phẩm như thế nào? Chờ ngày sau điện hạ lên làm thiên đế, ma tộc cùng thiên tộc như cũ thế bất lưỡng lập. Rốt cuộc vẫn là muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, lại chờ đợi, thiên đế chi vị liền phải chắp tay làm người. Phía sau thanh âm cãi cọ ầm ĩ, chỉ có Yến Trần an tĩnh đứng, phảng phất cũng không để ý phía sau hết thảy. Ma tộc địa giới, gần đây thập phần không an bình. Đại hoàng tử Bạch Đố thành chiến hỏa liên miên, công tước Lâm Hồng lấy một cái nghe tới cơ hồ là bé nhỏ không đáng kể lấy cớ tấn công Bạch Đố thành, làm nguyên bản còn hứng thú bừng bừng chuẩn bị cùng Lâm Hồng cướp đoạt ma vương chi vị đại hoàng tử sợ tới mức tránh ở trong thành nửa cái thân cũng không dám dò ra tới. Ngược lại là tiền vệ U Tước thành, bởi vì miễn trừ nhiều loại thuế má, hơn nữa phát lúa mầm, quảng khai trương tập, không ít du tàu ở các thành trấn tiểu thương đều đổi lại đây. Có chút ở trong thành một lần nữa kinh thương, có chút phía trước rời đi U Tước thành cư dân một lần nữa trở về rơi xuống hộ. Hơn nữa Bạch Đố thành bắt đầu chiến loạn, càng nhiều nguyên bản đem Bạch Đố thành coi như cứ điểm tiểu thương hết thảy hướng U Tước thành đuổi. Tiền vệ đem trong thành đại lượng tài chính đặt ở tu sửa trên đường, khiến cho rách nát bùn lộ thông suốt, trong thành cư dân cũng càng ngày càng nhiều. Ta nhớ rõ trước kia U Tước thành lộ không phải như thế a. Khi nào phô như vậy trường một cái đường sỏi đá. Có một người lôi kéo hóa tới U Tước thành kinh thương tiểu thương có chút giật mình lái xe chạy ở đi thông U Tước thành duy nhất một cái trên đường lớn. Ven đường một cái mới vừa xem xét ruộng lúa tình huống nông dân khiêng cái cuốc đi ở bên cạnh. Hơn 10 ngày trước phô tốt là Tam Điện Hạ hạ lệnh tu lộ, cấp U Tước thành mang đến không ít tiện lợi đâu. Tam Điện Hạ, tiểu thương có chút khó có thể tin, hắn thường xuyên vào Nam ra Bắc. Chính là nghe nói qua cái này điện hạ thanh danh. Nông dân gật gật đầu. Đúng vậy, Tam Điện Hạ không chỉ có tu lộ, miễn thuế má, khoảng thời gian trước còn sớm trong thành vì phòng ốc rách nát cư dân tu phòng ốc, chúng ta đều thực cảm ơn hắn. Tiểu thương mở to hai mắt, quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn chịu dây cương, nhanh hơn tốc độ vào thành đi, muốn nhìn xem trong thành tình huống. Quả nhiên, nhưng đoàn xe vào thành sau. Nguyên bản những cái đó rách nát phòng ốc quả nhiên rực rỡ hẳn lên, có chút phòng ngói một lần nữa tu sửa, liền vách tường cũng soát thống nhất nhan sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thành người tới tới lui lui, trên mặt đều là vui sướng chi sắc, không hề có từ trước hắn tới kia một lần tuyệt vọng. Hắn là ở nửa năm trước đã tới một lần U Tước thành, nói thật đây là hắn lần đầu tiên bán hóa không chỉ có không có kiếm tiền, còn cho không ít lộ phí. U Tước thành thảm trạng hắn đến nay lòng còn sợ hãi. Cho nên đang nghe nói tòa thành này gần nhất khai trợ khi, vẫn là thập phần kinh ngạc. Quảng cáo, cách chương.